Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1591, Tần Lĩnh đặc thù cất giữ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành lặng yên đi vào. Chỉ gặp một cái cao lớn nam tử. Không có cởi xuống áo ngoài. Nâng lên nữ tử một đầu chân đẹp. Gấp cưỡi tại một cái kiểu diễm nữ tử trên người. Cố gắng cầy cấy kịch chiến. Đem nữ tử đâm đến ngất lên ngất xuống. Giống gió thu lá rụng. Tựa như hạnh phúc lại như thống khổ rên gì không thôi. Mặc Liên Thành nhìn thấy. Nhíu mày. May mắn. Đàn nhi lần này không có đi ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành trong nháy mắt xuất chiêu. Chu Vương tác ra. Hàn quang lóe lên. Liền để chính trong sự hưng phấn hai người nam nữ vĩnh viễn chết tại cái này việc sự tình bên trên. Trong nội viện huyền giới chi môn, cũng không có mảy may phá hư. Thậm chí, khiến cái này người bảo hộ đến tương đối tốt. Xác thực, bọn hắn cũng là dựa vào cái này truyền tới. Sẽ không chặt đi chính mình trở về hy vọng. Sau đó, Mặc Liên Thành trước đem Tần Lĩnh thả đi ra. Để hắn đem trong viện một khối phiến đá lên. Cặp kia nam nữ thi thể thu nhặt rơi. Tần Lĩnh thấy một lần. Cười hắc hắc lên. Rõ ràng chủ tử ý tứ. Mặc Liên Thành nói. Thân thể bọn họ đồ vật. Tìm kiếm. Vâng. Tần Lĩnh rất mau đem nam nữ trên người đồ vật lục soát. Phát hiện. Trừ hai cái có chút đơn sơ chiếc nhẫn. Vậy mà cái gì đều không có. Nghi ngờ quay đầu. Chủ tử, chỉ có cái này, hắn mở ra hai tay, đem trong lòng bàn tay chiếc nhẫn giao cho Mặc Liên Thành. Lần này, Mặc Liên Thành là nghi hoặc, ta trước đó gặp người, bọn hắn trên người đều mang theo cái này. Mặc dù có chút khác biệt, có chút nhìn làm kiểu tinh xảo, có chút liền đơn sơ nhiều lắm, giống cái này hai cái. Hắn tại bờ sông lấy được một cái. Mười phần phong cách cổ xưa, nhưng lại nhìn ra được chế tác tương đối tinh tế. Lại thêm cái này hai cái, cảm giác liền bình thường thôi. Mà từ quân tam gia cái viên kia nhìn ra, lại tương đối lộng lẫy. Khảm ở một khỏa đá quý, trừ chiếc nhẫn, bọn hắn trên người đồ vật cũng không nhiều. Một cái người tu luyện, trên người không có bảo vật, là tương đối kỳ quái. Chẳng lẽ chiếc nhẫn kia tương đương với hoa ân túi chữ vật, không gian thạch loại hình. Mặc Liên Thành thật dạng này suy đoán, chỉ có cái này một cái suy đoán, tương đối hợp lý, có chứa đựng loại cấp thấp linh bảo. Cũng không kỳ quái, có chút địa phương không có. Cũng không kỳ quái, giống huyền linh liền không có. Hoa ân, còn có loại này túi chữ vật, là đơn sơ kiểu cất giữ đồ vật linh khí. Chẳng lẽ tại cái này qua đây đại lục, bọn hắn phía bên kia túi chữ vật đã thăng cấp, biến thành càng thuận tiện không gian giới chỉ. Cái này, chờ sự tình giải quyết lại nghiên cứu. Mặc Liên Thành nói, ta muốn trước đem huyền giới chi môn phong ấn, chặt đứt nó cùng liên lạc với bên ngoài. Đúng, đoạn này thời gian các ngươi cho ta hộ pháp. Không bao lâu. Hắn lại đem triển lão bọn hắn từ cửu tiêu tháp bên trong thả đi ra. Một bên khác hai cỗ thi thể. Tần Lĩnh là thu lại. Tần Lĩnh con hàng này. Có cái chịu tốt. Chính là thu thập cao đẳng người tu luyện thi thể. Có thể luyện thành đơn giản khôi lỗi. Đương nhiên. Tốt đẹp nhất tư liệu. Vẫn là thần hồn tổn thương. Chính sống sót cao thủ. Giống lúc trước. Hắn muốn sống luyện Mặc Liên Thành đồng dạng, lại truyền cả người, hắn vậy mà nhận Mặc Liên Thành làm chủ. Thế sự quả nhiên khó liệu, Tần Lĩnh ngẫu nhiên đều sẽ cảm thán. Bất quá, hắn rất ưa thích trước mắt sinh hoạt trạng thái. Nói là đi theo Mặc Liên Thành lập tức thuộc, thế nhưng không có phát hiện Mặc Liên Thành có gì quá phận yêu cầu. Thậm chí nói, còn sẽ phi thường để ý bọn hắn sinh mệnh. Khi bọn hắn là bằng hữu, là người một nhà đối đãi, có chỗ tốt, không ít, gặp nạn lúc, Mặc Liên Thành còn sẽ đứng đi ra hỗ trợ. Cái này, hoàn toàn là trong lý tưởng nhân sinh, Lúc này, Tần Lĩnh tại suy nghĩ ngàn vạn lúc, Mặc Liên Thành đã khắc họa lấy trận pháp cùng phong ấn. Cấm chế chờ, đủ loại thủ đoạn cơ hồ toàn bộ dùng tới. Cách chương.